Số 13 phố Minh Khơ, chương 3, gầm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc có chút choáng váng, khóe mắt có nước bắt đầu tiết ra. Hắn muốn khóc, hiện tại hắn muốn trở lại trên đường phố. Cho dù đối mặt với gió lạnh, nhưng hắn có thể thoải mái ngồi bên cạnh khóm hoa hút thuốc khạc đờm. Còn có thể lớn tiếng khoa trương mà khạc nhổ cũng không biết qua bao lâu nữa. Trên giường đã không còn động tĩnh gì nữa. Cô ta, lẽ ra là đã ngủ rồi. Phải không? Dép ước tính thời gian, chờ chồng và con của người phụ nữ trở lại, hắn có lẽ thực sự không thể thoát khỏi. Một người phụ nữ hắn cũng đã sợ hãi như vậy, chờ người đàn ông trở về, hắn đại khái sẽ mất đi hết dũng khí. Cô ta đang ngủ, vậy thì, mình, nên rời đi rồi sao? Dép bắt đầu di chuyển vị trí của mình một chút, hắn vốn là nghiêng người nằm nghiêng dưới gầm giường, lúc này, hắn trước tiên cẩn thận lật mặt trở thành nằm ngửa. Lập tức bắt đầu chậm rãi nhúc nhích thân thể của mình, đem nửa người trên của mình, chậm rãi thò ra khỏi đáy giường. Cảm giác rung động này làm cho dép cảm thấy mình giống như một con cóc lớn, tay trái của hắn, đè trên sàn nhà, tay phải của hắn, đặt ở bên giường, rất nhiều vị trí toàn thân, đều bắt đầu phát lực nhẹ nhàng, để cho mình từng chút từ dưới gầm giường rút ra. Thứ đầu tiên lòi ra, đó là đầu của dép, lúc trước. Sở dĩ phải quay mặt hướng lên trên là bởi vì khi rời khỏi đáy giường, dép muốn đảm bảo tầm mắt của mình có thể nắm được động tĩnh trên giường. Mà nếu như nằm sấp đi ra trước, người phụ nữ trên giường phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, "Chúa ơi!" Dép cảm thấy rằng hắn sẽ kinh hãi tới phát điên. Từ từ di chuyển ra ngoài, hắn nhìn thấy giường, hắn thấy bàn tay của người phụ nữ nằm bên giường, nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài, hắn ta nhìn thấy mái tóc của người phụ nữ. Cô ta hẳn đã ngủ thiếp đi, cô ta tốt nhất đã ngủ, chắc chắn. Chính là tư thế ngủ có chút không tốt, chồng của cô hiện tại không ở nhà, hiện tại cô ta hẳn là ngủ ở giữa giường mới đúng. Tiếp tục di chuyển cẩn thận ra ngoài, thân hình dép đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tóc người phụ nữ, có chênh lệch, độ dài chênh lệch này, có nghĩa là người phụ nữ không phải nằm. Thay vào đó, cô đang nằm sấp bên giường, và cô ta đang ngẩng đầu lên. Ai sẽ ngẩng đầu lên, lúc ngủ, cho nên, hiện tại cô ta đang mở to mắt, đang nhìn vào sàn nhà ở phía trước, nếu người tiếp tục di chuyển ra ngoài, rất có thể tầm mắt sẽ chạm vào tầm mắt của cô ấy. Trong lúc nhất thời, dép chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, hắn rất muốn dứt khoát một không làm hai không nghỉ, đem thân thể mình hoàn toàn rút ra từ dưới gầm giường ra, nhưng hắn không có can đảm, cuối cùng. Hắn chỉ có thể vô cùng uể oải, một lần nữa chậm rãi đem chính mình rời trở lại đáy giường. Khi đầu của hắn, một lần nữa bị che khuất bởi bảng giường, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng đã rơi xuống. Dưới gầm giường này, cho hắn cảm giác vô cùng an toàn, giống như là về lại nhà vậy. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến âm thanh của động cơ xe hơi, ngay lập tức, tắt máy. Ngay sau đó, là tiếng mở cửa ở cửa lầu 1. Cộng thêm tiếng cười của trẻ con. Người đàn ông và đứa nhỏ đã trở lại, nhưng dép vẫn chưa cảm thấy mình xong rồi. Hắn ta thậm chí còn cảm thấy mình được giải thoát, hắn thậm chí mong đợi mình được tìm thấy, sau đó vội vã ra ngoài. Hoặc bị người đàn ông chặn lại đánh một trận, hoặc bị sau đó bị báo cảnh sát đến bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc kệ như thế nào, cho dù vào phòng giam của cục cảnh sát, cũng so với hiện tại tốt hơn vô số lần. Một loạt các bước chân bắt đầu lên cầu thang, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Khuôn mặt của dép vừa vặn nghiêng về phía cửa phòng ngủ. Hắn trước tiên nhìn thấy một đôi giày thể thao của một đứa nhỏ, loại giày thể thao này khi hắn còn trẻ 5-6 tuổi, hắn cũng rất muốn có được, giá cả đắt đỏ, mặc vào cả người đều có thể có vẻ tự tin hơn rất nhiều. Ngay sau đó, hắn thấy một đôi giày da của một người đàn ông, rất tinh tế. Không phải là sự tinh xảo do vừa mới đánh xi, mà lại sự tinh xảo của chất da mới mẻ. Buổi biểu diễn hôm nay thật không tồi, nhưng mà, con thấy có chút mệt mỏi, ba. Ha ha, chờ con lớn lên một chút, là có thể hiểu được. Như vậy đi, tuần sau ba mẹ dẫn con đi sở thú, được không? Thật sao? Đương nhiên, mẹ nghe thấy không? Ba nói tuần sau dẫn con đi sở thú. Nghe được rồi, Jock. Mau đi rửa mặt, đã đến giờ đi ngủ rồi. Anh yêu, giờ em sẽ đưa con trai đi tắm, anh dọn giường cho Jock. một đôi giày cao gót màu đỏ bước ra bên ngoài. Jeff chỉ cảm thấy bầu không khí của ngôi nhà này thực sự ấm áp. Nếu trước đây hắn cũng có một ngôi nhà ấm áp như vậy, thật là tốt. Được rồi, rửa mặt, để ta điều chỉnh radio một chút, lúc này nên nghe chút tin tức chứng khoán. Người đàn ông tựa hồ đùa nghịch một chút anten radio, âm thanh nhiễu sóng đã sớm hòa làm một thể với đêm nay bỗng nhiên lớn lên, lập tức lại biến mất. Đó là một câu chuyện ban đêm tuyệt vời phải không? Tất cả mọi người, bất cứ nơi nào, có người đồng hành riêng, đều sẽ không cô đơn. Được rồi, cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện xưa của Luozia tối nay. Chương trình tiếp theo là bản tin chứng khoán, ta tin tưởng, bạn sắp phát tài. Trên đài phát thanh, bắt đầu phát ra bản nhạc nhẹ, chính là chuyển giao giữa hai kênh. Phát tài, ha ha, phát tài. Jeff chỉ cảm thấy rất buồn cười, nếu như không phải nghe lời bạn bè của mình, đem căn nhà cha mình để lại bán đi để mua cổ phiếu nhất định sẽ tăng vọt. Mình làm sao có thể lưu lạc đến mức này? Lúc này, vốn là một nhà ba người đứng ở cửa, người cha mang theo con trai đi vệ sinh, người phụ nữ thì lên lầu ba trải giường cho con trai. Đây là cơ hội của mình, bây giờ rời khỏi gầm giường, nhanh chóng xuống cầu thang, mở cửa, nhanh chóng ra ngoài, mình sẽ an toàn và tự do. Jeff đã quyết định, khi hai tay chống sàn nhà đang chuẩn bị phát lực, mãnh liệt, cơ thể của mình đột nhiên cứng đờ. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh, đó chính là lúc trước. Người phụ nữ từ ngoài phòng đi vào, theo chồng con mình trở về, vậy người phụ nữ vẫn nằm trên giường, cô ta là ai? Không phải cô ấy nằm trên giường sao? Như vậy lúc trước một nhà ba người trở về, sao lại không phát hiện cô? Từ vị trí sau gáy, truyền đến tiếng hô rất nhỏ, hơi lạnh, khẽ vuốt ve gáy mình. Jeff có chút ngạc nhiên chậm rãi quay đầu lại, cùng dưới gầm giường, gần như dán vào lưng mình, hắn nhìn thấy một đôi chân đầu tiên. Sau đó lướt ánh mắt xuống, nhìn thấy một khuôn mặt. Không, hắn chỉ nhìn thấy một đôi chân, và khuôn mặt ở giữa hai chân. Cách chương.